Huyết lang báo thù, chương 303, đến phía nam chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người đều đang rất cao hứng. Mấy người văn quân thấy hình như Hắc Hiên có lời muốn nói riêng với Đông Phương Hạ. Người thông minh tự nhiên sẽ không dính lấy bên cạnh Hắc Hiên. Khi ở đây chỉ còn Đông Phương Hạ, Hắc Hiên, Tần Hạo Kiệt, Hắc Hiên mới hỏi, Đông Phương Hạ, thời cơ cũng tương đối rồi. Tiếp sau đây phải làm thế nào? Thời cơ vẫn chưa hoàn toàn chín muồi. Hắc Hiên, bây giờ anh đã là trưởng phòng của Cục An ninh Quốc phòng. Tay nắm đại quyền, anh phải chú ý chặt chẽ đến tình hình căn cứ của nhà họ Tư Mã. Em sẽ thông báo cho anh chuyện của tập đoàn Thiên Thành. Những việc này không có xung đột với mệnh lệnh trước đó của những ông lão bên trên. Các anh có thể xuất hiện một cách danh chính ngôn thuận. Đúng thế, cái chết của Cáo San. Bên trên đã ra lệnh phải điều tra rõ ràng. Lấy việc này làm cái cớ. Tôi có thể giúp cậu. Hắc Hiên cười âm hiểm. Như vậy có nghĩa là anh ta mang theo thánh chỉ giúp Đông Phương Hạ giết người. Tần Hạo Kiệt ở một bên trầm ngâm. Lát sau, nói với Đông Phương Hạ. Bây giờ cục diện của phía Bắc không lạc quan. Đông Phương Hạ, chúng ta không chỉ đối diện với nhà họ Tư Mã và Tào Bang. Còn có tổ chức, Minh, của giải sông Hoàng Hà, Thiên Đường, của ba tỉnh Đông Bắc. Áp lực của cậu rất lớn. Trước đó Hắc Hiên đã nói cho tôi chuyện các cậu phá hỏng giao dịch của Tào Bang và Yamaguchi. Gumi, tôi lo rằng Yamaguchi, Gumi sẽ tham gia vào. Lại thêm cậu giết người của Phong Ba, bây giờ cậu. Tần Hạo Kiệt nói xong. Lông tóc toàn thân cũng dựng đứng lên. Đây là người thế nào? Sao một lúc chọc vào nhiều người như vậy? Còn là vào lúc quan trọng này. Đông Phương Hạ nghe xong, cười nhàn nhạt, Hắc Hiên lại cau chặt mày. Đông Phương Hạ, sự xuất hiện của Minh và Thiên Đường rất kỳ lạ. Hơn một tuần nay, tôi đều điều tra tài liệu về họ. Đáng tiếc, cũng không có gì cả. Cậu phải cẩn thận, tôi lo rằng hai tổ chức này sẽ nhân cơ hội đánh vào Yên Kinh. Đến lúc đó anh em lang quân sẽ rơi vào cảnh bốn bề khốn đốn. Hắc Hiên, anh không cần lo những việc khác. Anh phải tập trung tinh lực vào chuyện căn cứ nhà họ Tư Mã và việc tập đoàn. Còn, Minh và Thiên Đường, trước mắt có lẽ họ sẽ không vào Yên Kinh. Cản ngăn bước chân của em. Được, tôi nhớ rồi. Tần Hạo Kiệt không phải tên ngốc. Nếu đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu ý của Đông Phương Hạ thì không cần lăn lộn trong xã hội đen này nữa. Tuy hành trình chuyến đi này không phải dài, nhưng lại nhiều nguy hiểm khó khăn. Không như cậu ở Yên Kinh, có người chống lưng cho cậu. Cậu có thể tung hoành bá đạo, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu phải nghe nhiều, xem nhiều, động não nhiều. Tuy cậu không có kinh nghiệm về mặt này, nhưng ai mà không có khởi đầu. Cậu Tần, ở đây, tôi chúc cậu có chuyến đi vui vẻ trước. Tần Hạo Kiệt hùng hồn nói. Đông Phương Hạ, cậu yên tâm đi. Tôi đến phía nam nhất định sẽ chơi thật vui vẻ. Nghe nói con gái đó rất nõn nà. Lần này nhất định phải tìm mấy cô thử xem. Được rồi, cậu nói chuyện với Hắc Hiên. Tôi đi chuẩn bị trước. Mẹ kiếp, cậu Tần tôi bây giờ trọng trách nặng nề. Không có thời gian tán dóc cùng đám nhóc các cậu. Ha ha ha, vãi. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Tần Hạo Kiệt, Đông Phương Hạ và Hắc Hiên cũng phải giơ ngón tay giữ lên. Khinh thường Tần Hạo Kiệt cách chương.